Chương 125, kết thúc tranh tài, kết thúc trong huyện. Sendo vừa rồi cái kia một cầu đánh cho rất mạnh, tại nạ rủ tổ cùng rủ quả giáp công phía dưới cương ép sở lem đủ đạt được. Loại phương thức công kích này cùng Sendo bình thường bình hòa tính cách cũng không quá đồng dạng, nhưng lại đem Sendo bây giờ quyết tâm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đã từng Sendo giống như rủ quả kệ, đều là ăn một mình vương, nhưng là bây giờ Sendo không có như thế tùy hứng đánh banh tư cách, bởi vì hắn là kẻ nạn vương bài tuyển thủ, cũng là duy nhất vương bài, hắn không có bước đồng tư cách cùng dư dợ, tại đội bóng đứng trước nguy cơ thời điểm, nhất định phải chiến đi ra, đây chính là vương bài chức trách. Nạ dù tổ cùng lưu truyền liếc nhau, đồng thời hướng về kẻ nạn nửa chàng phi nước đại đi qua. Lấy nạ dù tổ tính cách, sẽ không để ý lần này đạt được, dù sao chính hắn tùy thời có thế lấy đánh trở về, bất quá lấy hồ ly tính cách, trong lòng khẳng định canh cánh trong lòng, dưới tình huống như vậy, hồ ly sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, mới là kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Nạ dù tổ tùy thời bảo trì thể lực dồi dào trạng thái, mà dù quả hồ ly bởi vì ghẻ lạnh mà bảo lưu lại không ít thể lực, hai người lúc này tất cả đều toàn lực hướng về kẻ nạn nửa chàng phi nước đại. Giải U tạ chuyển ra danh giới cuối cùng cầu hoặc là nói là ném ra danh giới cuối cùng cầu. Bóng rổ bay lại cao lại xa, lấy siêu cấp toàn lũy đánh tư thế, bay thẳng hướng kẻ nạn nửa chàng. Loại này khoa trương chuyền bóng, cũng chỉ có sổ hổ cụ có thể chuyển đi ra. Mạ kỳ khoanh tay làm ra như thế đánh giá, nhưng là ánh mắt tựa như là hai đài siêu cao nhanh máy quay phim đồng dạng, không dám bỏ lỡ lúc này bất kỳ một màn. So tài giai đoạn này, hết thể tình huống cũng có thể phát sinh, lúc này liền nhất là có thể nhìn ra cầu thủ tư chất thời điểm, thân là kẻ nạn đội trưởng, làm sao có thể đủ bỏ lỡ hoàn toàn chính xác. Giải ủ tạ như thế toàn lũy đánh đồng dạng chuyền bóng, chỉ có tại sổ hổ cụ mới có thể thành công, bởi vì bọn hắn số 10 nhảy vọt lực cùng trệ. Không lực, phóng nhãn toàn bộ Nhật Bản cũng khó có thể tìm tơ y cái thứ hai. Nạ dù tổ lên nhảy bay lên không, cánh tay dài bao quát, xinh xinh đem cái kia mặc kệ ai nhìn đều biết bay ra ngoài bóng rổ cho nắm trong tay. Sau khi rơi xuống đất, lập tức chuyển tay, đưa bóng chuyển cho dù quả kệ. Dù quả kệ vừa mới đặt chân kẻ nạn ba phần tuyến, kẻ nạn vương bài đã chết phòng ở trước mặt mình, không cho dù quả hồ ly bất kỳ đột phá nào cơ hội. Dù quả sắc mặt băng lãnh như cho nên, tại xe Ấn Độ phòng thủ trận thế vừa mới hình thành thời điểm, lập tức chuyển tay chuyền bóng. Nạ dù tổ tiến vào kẻ nạn dưới rổ, tiếp vào dù quả diệu chuyền, đối mặt không người phòng thủ không cái rổ, nhẹ nhõm bên trên lam đắc phân. Mặc dù nạ rủ tổ cái này bên trên cái giỏ xa xa không có vừa rồi sẽ ấn đầu cái kia không chung tay hãm sờ lem đủ xinh đẹp, nhưng là bất kể như thế nào, tất cả đều là hai điểm cầu. Tại rủ quả kệ trợ công, nạ rủ tổ kết thúc đạt được phía dưới, sổ hồ cụ 104, 101, hay là dẫn trước kẹ nản 3 điểm. Sendo bất đắc dĩ thở dài, giống như vừa rồi quả bóng kia, căn bản là không có cách phòng thủ. Nạ rủ tổ cùng rủ quả tốc độ đều rất nhanh. Kẻ nạn có thế đuổi theo cũng chỉ có xe ấn đầu cùng kỳ ỷ cáo mà thôi, mà kỳ ỷ cáo phòng thủ quá kém, coi như chạy về đến cũng không có cái gì tác dụng, trên thực tế chính là xe ấn đồ muốn một người phòng thủ nạ dù tổ cùng dù quả hai người. Nếu như là trước đó cái kia ăn một mình vương, xe ấn đầu có lẽ còn có thể ba ho vê tô tờ, nhưng là phòng ba phần, phòng đột phá, phòng chuyền bóng, muốn toàn diện đều đến, cuối cùng chỉ có thể toàn diện thất thủ. Tranh tài còn thừa 2 phút. Sổ hổ cụ vẫn như cũ duy trì 3 điểm dẫn trước ưu thế. Kenji sắc mặt tương đương nghiêm túc giống như Mạc Kỳ, hắn QNZ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lúc này hai đội cầu thủ biểu hiện. Mặc dù rủ quả kệ không phòng được Sendo, nhưng là Sendo, cũng vô pháp 3 Ove Tô Tờ bây giờ rủ quả kệ. Mạc Kỳ, đúng vậy a, bất quá kẻ nạn bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Sendo. Khi nhỏ chẳng thèm nó tới, quyệt mồm, ta nhìn kẻ nạn cũng chỉ tới mà thôi đi. Mạ kỳ cùng kẻn gì đều đã quen thuộc khỉ nhỏ nói như vậy, bởi vậy đối với nổ bù nạ gạ lời nói hoàn toàn không làm bất luận cái gì để ý tới, bị người không nhìn khỉ nhỏ trên khán đài gọi bậy nhảy loạn, kết quả bị mạ kỳ một cái nắm đấm đánh cho trung thực. Kẻn gì, kẻ nạn còn lạc hậu 3 điểm, dư A theo hiện tại cái này dưới tình huống đi, muốn đuổi kịp điểm số độ khó quá lớn. Sendo là kẻ nạn duy nhất có 3 phần năng lực cầu thủ. Chẳng qua hiện nay kẻ nạn không có đủ bóng bật bảng ưu thế, không thể sóng ném A, đáng tiếc, trước đó xạ cụ dạ tỷ kết quả đoạn thời gian kia là kẻ nạn tốt nhất đuổi tiến hành cùng lúc cơ, chỉ bất quá đám bọn hắn không có bắt lấy cơ hội kia. Đó cũng là bởi vì xạ cụ dạ tỷ bố trí chiến thuật ra kẻ nạn cùng sâu đội trưởng ái đội đồng thời khe khẽ thở dài, mà bọn hắn thở dài nguyên nhân là khỉ nhỏ cái kia đầu bây giờ còn không cách nào cảm nhận được. Trước đó nạ rủ tổ kết quả, sổ hồ cụ nội tuyến độ cao thiếu nghiêm trọng, dù đối với vị xạ tọt có thể nói có ưu thế tuyệt đối, nhưng là cũng là bởi vì nạ rủ tổ bố trí phạm quy chiến thuật, kết quả làm cho có được ưu thế tuyệt đối dùn tại 4 phút bên trong chỉ lấy được 2 điểm, cũng làm cho kẻ nạn đã mất đi tốt nhất có thể phản siêu điểm số thời cơ. Nếu như lúc kia kẻ nạn có thể nắm lấy cơ hội, bây giờ cục diện có lẽ liền không giống nhau lắm đi. Tại Mạ Kỳ nói chuyện với kẻn gì thời điểm, xe đố lần nữa mình tiến công, tại rủ quả tử thủ phía dưới, bên trên Lam Đắc Phân. 104, 103 song phương điểm số hay là tại một điểm cùng 3 phần có ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi, không cách nào tiếp tục kéo dài, nhưng là xe ấn đầu cũng vô pháp đem so với điểm đuổi ngang hoặc là phản siêu. Sô hồ củ lần này tấn công nhanh không thành công, giải ủ tạ cu nở dê chậm lại tiến công bước đi, chờ toàn viên rơi vị đằng sau, đang tìm kiếm cơ hội đánh trận địa chiến. Nạ dù tổ cùng rủ qua đồng thời bắt đầu không cầu chạy, một cái tinh lực quá thừa, một cái ăn không ngồi chờ, hai người bây giờ đều là thể lực sung túc trạng thái, bởi vậy có thể bảo trì tương đương tốc độ. Xe đồ theo sát rủ quả kệ, không dám cho hắn bất luận cái gì nhận banh cơ hội, nhưng là dùn nhưng vẫn là không cách nào đuổi theo nạ rủ tổ. Trên thực tế tại cả nước tiền đạo bên trong, có thế đuổi theo nạ rủ tổ tốc độ tiền đạo hẳn là cũng chỉ có hai cái mà thôi, mà cả nạ gạ và một cái đều không có. Dùn bị nạ rủ tổ nhẹ nhõm dựa vào tốc độ hất ra, giải ủ tạ lập tức chuyển tay chuyển bóng, nạ rủ tổ nhận banh đằng sau không làm dừng lại, dính tay tức chuyển, lập tức đem bóng rổ đưa vào rủ quả kệ trong tay. Dù quả hồ ly nhận banh đằng sau, lại lần nữa đối mặt kẻ nạn vương bài. Sendo biết bây giờ bất luận cái gì một phần đều đối với kẻ nạn cực kỳ trọng yếu, bởi vậy liều chết phòng thủ cái này mặt lạnh hồ ly. Dù quả hồ ly tả hữu lắc lư trọng tâm, Sendo QNZ theo một lu cờ nhẹ nhàng lắc lư, chuẩn bị tùy thời phòng thủ. Hồ ly đột nhiên khởi động, bước chân cùng trước đó đồng dạng duy trì siêu cao nhanh, nhưng là Sendo phòng thủ tốc độ lại hơi chậm một điểm. Làm tốt à, hồ ly nạ rủ tổ ở trong lòng tán dương con hồ ly này biểu hiện, đồng thời QNZ hết sức rõ ràng sẽ đổ phòng thủ thất thường nguyên nhân. Khi phe tấn công thủ đoạn công kích bắt đầu trở nên phong phú thời điểm, phòng thủ phương động tác liền sẽ trở nên chần chờ. Liền ngay cả có được tiểu tiền phong ở trong mạnh nhất đơn phòng năng lực xạ ạ kỳ tạ đều không thể phòng thủ bắt đầu chuyền bóng rủ quả kệ, bây giờ sẽ đổ đương nhiên cũng giống vậy không được. Tựa như là trước kia rủ quả không cách nào phòng thủ xe ấn đồ đồng dạng, bọn hắn bây giờ, xem như đứng tại cùng một cái phương diện lên. Dù quá nhanh chóng lách mình đột phá xe ấn đồ, sau đó một đường thẳng hướng kẻ nạn dưới rổ. Hầu lão đại tiến lên một bước, xe ấn đồ đồng thời từ phía sau đuổi theo, đối với rủ quả kệ thực hành trước sau bao bọc, giống nhau vừa rồi một màn kia. Xe ấn đồ dùn nhất định phải ngăn lại quả bóng này át cả huấn luyện viên nắm chặt song quyền. Tranh tài thời gian đã chỉ còn lại 1 phút hơn, kẻ nản chí ít còn cần đạt được 4 điểm mới có thể tiến vào cả nước giải thi đấu, mà lại là tại sổ hổ cụ không cách nào tiếp tục đạt được tình huống. Bây giờ đối với kẻ nản tới nói, sổ hổ cụ bất kỳ lần nào tiến công đạt được đều là chí mạng. Dù quả thân ở giữa không trung, trước sau gặp phải dùn cùng xe ấn đổ hai người bao bọc, nếu là trước đó, con hổ ly này chỉ sợ sẽ cưỡng ép ném rổ. Bất quá cuối cùng cơ bản bên trên chính là rèn sắt ném mất cái này một cái kết cục. Dù quả kệ giữa không trung thu cầu, xoay tay một cái, đưa bóng chuyển cho ở vào không vị nạ dù tổ. Nạ dù tổ đưa tay làm ra bắn ra tư thế, kỳ ỉ có kêu to liều mạng phòng thủ, đồng thời huy động hai tay, liều mạng phong tỏa nạ dù tổ bắn ra góc độ. Nhưng là nạ dù tổ chỉ là làm ra động tác giả mà thôi, đang hấp dẫn kỳ ỉ cả phòng thủ đằng sau. Lập tức đưa bóng chuyển cho 3 phần tuyến ngoại, xung làm xác định vị trí pháo đài kính mắt huynh. Nguy rồi, cả huấn luyện viên bỗng dưng hô to, cơ hồ triệt để thất thần. Kỳ Mị Nộ Bù nhận banh đằng sau điều chỉnh một chút, ổn định hô hấp của mình cùng tâm tình, đằng sau tự tin xuất thủ. Bạch gọn gàng mà linh hoạt xoát lưới âm thanh tựa như là một thanh đao nhọn đồng dạng đâm vào kẻ nạn cầu thủ trong lòng. Tại tranh tài còn lại 1 điểm 18 giây thời điểm, sổ hồ cụ 107, 103. Dẫn trước kẻ nạn 4 điểm. Mặc dù từ điểm số bên trên nhìn, kẻ nạn chỉ cần lần nữa 5 điểm liền có thể thắng qua sổ hổ cụ, cờ ơ mở tới lần tranh tài này thắng lợi, nhưng là nói như vậy, bọn hắn tại tiểu chia lên vẫn như cũ sẽ thua bởi sổ hổ cụ, tại sổ hổ cụ không thể tiếp tục đạt được tình huống dưới, kẻ nạn nhất định phải ngay cả đến 7 điểm mới có thể đánh bại sổ hổ cụ, đạt được tiến vào cả nước giải thi đấu một cơ hội cuối cùng, tranh tài còn sót lại hơn 1 phút đồng hồ, muốn phòng chết sổ hổ cụ lần nữa đến 7 điểm, này làm sao nhìn đều là chuyện không thể nào. Kẻ nạn cầu thủ cơ hồ toàn thể nghẹn ngào, cao đấu trí bởi vì kính mắt huynh cái kia 3 phút banh mà làm lạnh, động tác QNZ bắt đầu trở nên cứng ngắc cùng máy mò cờ chỉ có Sendo một người, tại tối hậu quan đầu đồng dạng liều chết tiến công, dẫn bóng một đường phóng tới sổ hổ cụ nửa tràng, tại lắc mở dù quả đằng sau, 3 phần tuyến ngoại lập tức xuất thủ. Kỳ Mỹ nộ bụ vừa rồi 3 phần để song phương điểm kém tăng lớn đến 4 điểm, mặc dù đánh 2 điểm càng thêm ổn định, nhưng là đối với bây giờ kẻ nạn tới nói, không liều mạng là tuyệt đối không được, coi như không có đủ bóng bật bảng ưu thế, cũng chỉ có thể liều mạng bắn ra một lần 3 phần. Sendo 3 phần tuyến ngoại xuất thủ, vừa mới xuất thủ thời điểm, Sendo liền lộ ra mỉm cười, quả bóng này, có rồi. Một tay nắm hoành không xuất hiện, đem thoát ly Sendo không chế bóng rổ xinh xinh đập đi, quả bóng này, không có. Sạ cú giả tí nạ rủ tô bổn chàng tranh tài sau cùng một lần đặc sắc biểu hiện cống hiến tại cái này cái mạo bên trên, bởi vì nạ rủ tô cái mạo, để kẻ nản triệt để đã mất đi cơ hội phản kích, cuối cùng sổ hổ cụ tháng 1 năm 1-2, 105, lấy 7 điểm ưu thế đánh bại kẻ nản, kết thúc cả nạ gạ hòa huyện đại hội sau cùng một trận tranh tài.